chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 850, quất ngươi được không? Vương Đại Đông thở dài, đã Hắc Văn Đào đều đem nói được phân thượng này, hắn chỉ có thể trở về, hỏi, có hay không tổ chức khoa học gia rút lui? Tạm thời còn không có, dù sao tin tức này chưa hẳn chuẩn xác. Nhưng nếu thật sự là để bom nổ tung, chúng ta Long Tổ tất cả mọi người có thể tự sát tạ tội. Lần này chuyện rất quan trọng, Vương Đại Đông đồng chí, mong rằng ngươi có thể tại trong vòng 20 phút đuổi tới. Thế nhưng là ta bây giờ cách Kim Đỉnh có hơn 100 cây số. 20 phút, coi như hiện tại phái máy bay trực thăng tới đón ta, cũng đuổi không đến. Vương Đại Đông khẽ nhíu mày nói, cái gọi là nước xa cứu không gần lửa, chính là cái đạo lý này. 20 phút, không có vấn đề. Một bên An Kỳ Nhi đột nhiên nói, Vương Đại Đông ánh mắt sáng lên, làm sao quên nơi này còn có một cái nữ xe thần tải. Lúc này đối An Kỳ Nhi mẫu thân nói câu, a di, chúng ta có chuyện trọng yếu rời đi trước một chút, rất nhanh. Một cỗ ngân sắc Ferrari từ trong nhà để xe chạy như bay mà ra, trực tiếp đem thu phí nói áp phá tan. Nước Đức tốt nhất động cơ, 1000 mã lực, vận tốc có thể đạt tới 400 km/h. Đương nhiên, đi qua ta cải tiến, tốc độ cực hạn cao hơn. An Kỳ Nhi ngồi ở vị trí kế bên tài xế, tự hào nói ra, Vương Đại Đông tự mình lái xe. Ferrari tựa như là liệp báo một dạng, tại trên đường phố mạnh mẽ đâm tới. Rất nhanh, Vương Đại Đông cử động thì gây nên cảnh sát giao thông chú ý. Một nhóm lớn mở ra xe gắn máy cảnh sát giao thông đuổi tới. Phía trước xe cộ xin chú ý, người đã nghiêm trọng siêu tốc, mời lập tức sang bên đỗ xe. Cảnh sát giao thông thanh âm theo phát thanh bên trong truyền đến. Ngừng em gái ngươi a. Lão tử đây là cứu vãn thế giới. Vương Đại Đông không nói hai lời, lúc này đạp cần ga tận cùng, xe lần nữa ra tốc, tiến vào An Kỳ Nhi cải tạo xe cũng là nghiêu bức. Rất nhanh liền đem một đám cảnh sát giao thông cho vứt bỏ. Bất quá đột nhiên một cỗ màu trắng xe gắn máy từ đỉnh đầu cầu vượt phía trên chạy nhanh xuống tới. Cứu một tiếng rơi vào Ferrari bên cạnh. Cùng Ferrari sánh vai cùng lên. Trời ạ, đóng phim a, như thế châu bò. Vương Đại Đông nhất thời chửi ầm lên. Khi hắn thấy rõ ràng trên xe gắn máy người lúc, lần nữa giật nảy cả mình. Là ngươi, tại sao lại là ngươi? Trên xe gắn máy cũng truyền ra dạng này thanh âm. Nguyên lai, chạy xe máy người không là người khác, chính là cùng Vương Đại Đông từng có mấy lần khúc mắc nữ cảnh sát giao thông Hướng Vũ Mông. Mẹ, sẽ không như thế xảo đem. Vương Đại Đông có chút buồn bực. Nhân sinh, thật mẹ nó khắp nơi là hòa nhau a. Ngươi siêu tốc, tranh thủ thời gian sang bên đỗ xe. Hướng Vũ Mông một bên lái mô tô, một bên dùng gọi hàng khí đối với Vương Đại Đông hô lớn. Đừng phiền ta. Ca hiện tại muốn đi cứu vãn thế giới. Vương Đại Đông không thèm để ý cái này như u linh nữ cảnh sát giao thông. Lại xách một số, nhưng mà, mặc kệ Ferrari làm sao ra tốc, cũng là không vung được nữ cảnh sát giao thông. Nàng xe cũng cải tiến qua, tốc độ chí ít có thể lấy đạt tới 300 cây số. An Nghỉ Nhi nhíu mày nói ra, mẹ, nhanh như vậy, nàng không muốn sống. Vương Đại Đông thế nào mới ý thức tới, vận tốc đã lái đến 180 km/h. Cái tốc độ này, muốn là tại đường cao tốc phía trên còn tốt, nhưng tại trên đường phố, quả thực có thể xưng đáng sợ, có không có cách nào vứt bỏ nàng. Vương Đại Đông thần sắc khẽ biến, An Kỳ Nhi gật gật đầu, sau đó nhấn phía dưới trên tay lái một cái nút. Một trận mãnh liệt đẩy lưng cảm giác truyền đến, chỉ gặp đồng hồ đo phía trên biểu hiện tốc độ lập tức liền tiêu thăng đến 480 km/h. Ôi, loại này đáng sợ tăng tốc độ, đem Vương Đại Đông đều cho giật mình. May mắn hắn lực phản ứng viễn siêu thường nhân, lại thêm chi vừa vặn phía trước không có gì xe cổ, mới khó khăn lắm khống chế lại xe không có đụng vào hắn xe cổ. Nếu như lúc này từ phía sau quan sát lời nói, có thể nhìn đến Ferrari phần đuôi phun khí trong khu vực quản lý phun ra hai đạo dài đến hơn 1 mét lam sắc hỏa diễm. Ferrari như tên lửa chạy như bay. Cũng chỉ có Vương Đại Đông có thể tại cao như thế tốc độ xe phía dưới còn có thể trưởng khống xe. An Kỳ Nhi, nhanh như vậy tốc độ xe, ngươi có thể mở. Vương Đại Đông một bên khống chế xe này một bên tắc lưỡi. Tốc độ này quả thực cùng bay lên không sai biệt lắm. Không thể, An Kỳ Nhi đương nhiên nói ra. Có điều, tốc độ này vốn chính là vì ngươi thiết lập. 12 phút thời gian, Ferrari thì đứng ở kim đỉnh cao ốc cửa, làm xe dừng lại một sát na kia, phát ra tới chói tai lốp xe cùng mặt đất tiếng ma sát âm. Trên mặt đất phủ đầy cao su vị khét. Vương Đại Đông đồng chí, ngươi có thể tính đến. Nhìn thấy Vương Đại Đông, Hắc Văn Đào lộ ra một vòng vui mừng. Không nghĩ tới Vương Đại Đông nói cách nơi này có hơn 100 cây số. Kết quả chỉ dùng 12 phút liền đến. Tình huống thế nào? Vương Đại Đông nhíu mày hỏi. Chính đang chuẩn bị sơ tán quần chúng, đã có hơn 100 người bắt đầu tiến hành thảm kiểu tìm tòi. Hắc Văn Đào nói, đem tất cả tìm tòi ngươi bum đều cho ta gọi trở về. Vương Đại Đông liếc một chút Kim đỉnh cao ốc nói ra. Kim Cương giật mình, Đông ca, bom lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung. Khoa học gia cùng vô số kim đỉnh nhân viên sinh mệnh chính bị uy hiếp. Hiện tại đem tìm kiếm ngươi bum rút về đến, không tốt lắm đâu. Hắc Văn Đào lại là không có chút gì do dự, trực tiếp thông qua bộ đàm hạ lệnh, để tất cả tìm kiếm người tất cả đều đến quảng trường tập hợp. Hắn tin tưởng Trung Hoa Thần Thuẫn thành viên tuyệt sẽ không làm bất luận cái gì vô dụng sự tình. Vương Đại Đông đồng chí, người đã tập hợp tốt, hiện tại làm thế nào? Vương Đại Đông liếc một chút hơn 100 tên chiến sĩ. Phát hiện bên trong có 20 mấy danh nữ tính, Phiêu Tuyết cũng ở chính giữa. Lúc này nói ra, ta đề nghị nữ tính có thể rời đi. Ta nhìn không dùng a. Tình huống bây giờ khẩn cấp, thêm một người, nhiều một phần lực lượng. Hắc Văn Đào nói, các ngươi cảm thấy thế nào? Vương Đại Đông vừa nhìn về phía trong đội ngũ nữ chiến sĩ. Thề sống chết bảo vệ Tổ quốc, thề sống chết bảo vệ nhân dân. Tất cả mọi người nữ chiến sĩ cùng kêu lên đáp. Vương Đại Đông trên mặt lộ ra một vòng quái dị nụ cười. Nói ra, đã như vậy, vậy các ngươi thì lưu lại một lên tìm bom đi. Nhưng Phiêu Tuyết đồng chí ngoại trừ, ta tại sao muốn ngoại trừ? Ta cũng muốn chấp hành nhiệm vụ. Phiêu Tuyết lạnh lùng nói ra. Vương Đại Đông nhìn một chút Hắc Văn Đào. Hắc Văn Đào hiểu ý, lúc này nói, Phiêu Tuyết đồng chí ra khỏi hàng. Ta không muốn, đây là mệnh lệnh. Phiêu Tuyết lúc này mới cắn răng theo trong đội ngũ đi tới, hung dữ chừng lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông cười hắc hắc, Tiểu Tuyết Tuyết, ngươi bây giờ hận ta, chờ một lúc liền nên cảm tạ ta. Ai sẽ cảm tạ ngươi? Ta hận chết ngươi, đồ vô sỉ. Còn có, khác như thế gọi ta buồn nôn. Phiêu Tuyết quay đầu đi, không muốn lại để ý tới Vương Đại Đông. Hiện tại muốn làm thế nào? Hắc Văn Đào hỏi Vương Đại Đông. Chờ, Vương Đại Đông nói, chờ, Vương Đại Đông đồng chí, hiện tại cũng không phải nói đùa thời điểm, bom có thể bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Hắc Văn Đào thần sắc biến đổi, tổng đội, ta liền nói coi như gọi ra hỏa này đến cũng tương đương uổng phí, cùng để hắn ở chỗ này lãng phí thời gian, còn không bằng chúng ta tiếp tục tìm tòi bom. Phiêu Tuyết khinh thường nhìn Vương Đại Đông liếc một chút, Vương Đại Đông lại là không để ý đến Phiêu Tuyết lời nói. Móc ra một điếu thuốc đốt hút, Phiêu Tuyết càng là sinh khí, một thanh theo Vương Đại Đông miệng bên trong thuốc lá cho cướp lại. Cả giận nói, Vương Đại Đông, ngươi không thấy được lửa đều thiêu lông mày sao? Ngươi vậy mà còn có tâm tư hút thuốc. Vương Đại Đông phiền muộn bĩu môi nói, ta nói Tiểu Tuyết Tuyết, vậy ta không hút thuốc lá, quất ngươi được không? Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.